Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 389 chắc là anh cả dậy. Nam Mẫn không nhịn được mỉm cười. Khuôn mặt tươi như hoa hiện lên nụ cười thoải mái. Đám giúp việc đã lâu không nhìn thấy cô cả vui vẻ như vậy. Họ cũng vui vẻ theo. Quản gia Triệu cùng mọi người đồng loạt cúi người. Chúc mừng Nam Mẫn, cô cả, sinh nhật vui vẻ, cảm ơn. Nam Mẫn khẽ mỉm cười. Miệng ngọt vậy thì phải phát lì xì đỏ cho mọi người thôi. Đám người giúp việc rối rít hoan hô. Quản gia Triệu ở bên cạnh cười bất đắc dĩ. Cô cả có thói quen không nhiều lời liền phát phong bao lì xì đỏ. Giống y đúc bà Nam. Hoàn toàn thừa kế. Thói xấu. Tiền muôn bạc biển của mẹ cô. Chị, em có thể giúp chị mở quà không? Tính tình trẻ con của Nam Lâm hoàn toàn lộ ra. Nam Mẫn nói. Ăn cơm trước. Bóc cũng không muộn. Nam Lâm nhìn chằm chằm chị gái. Cô ấy đã ngứa tay không chịu được rồi. Giống như nhận hàng chuyển phát nhanh không kịp chờ đợi liền muốn mở ra. Nhiều hộp quà như vậy bày trước mắt. Không mở ra thì thật sự rất khó chịu đó. Nhưng nói thế nào thì cũng đã nhận đồ của người khác. Trâm Phượng vừa nhận buổi sáng vẫn còn đang cài trên tóc. Lúc này Nam Mẫn không làm giá nữa. Chỉ đành cưng chiều. Vậy mở đi. Ia. Nam Lâm vô cùng vui vẻ. Cô ấy kéo quản gia Triệu và chị cùng đi mở quà. Động tác mở quà giống như con chuột trong kho nhỏ. Nam Mẫn giờ khóc giờ cười. Nhìn thấy đám người làm bên cạnh cũng vô cùng ngứa ngáy rồi. Cô giơ tay. Mấy người cũng đừng ngây ngốc ra nữa. Muốn mở quà thì đi mở đi. Thế là người giúp việc cũng tham gia vào lực lượng mở quà. Chỉ là những hộp quà này nhìn đều quý giá. Các cô sờ lên đều sợ làm bẩn. Mở cũng phải thận trọng. Mỗi lần mở đều bị ánh sáng chói mắt bên trong làm cho không mở nổi mắt. Chỉ còn lại tiếng thán phục. Bọn họ rất hoài nghi. Ông Selby tặng quà đến kia là bá tước trong tác phẩm. Bá tước Monte Cristo. Đúng không? Những thứ vàng bạc châu báu này cũng đều được vận chuyển từ kho bạc của Monte Cristo. Được rồi. Mau ăn cơm đi. Hôm nay không cần đi làm sao? Nam Mẫn nhìn Nam Lâm mở quà vẫn chưa xong. Cô gọi cô ấy. Nhiều quà như vậy, mở một ngày cũng không hết. Nam Lâm nửa quỳ trước mặt chị gái. Giống như một đứa trẻ. Cười đơn thuần lại tràn đầy ánh mặt trời. Hôm nay sư phụ đặc biệt cho phép em nghỉ một ngày. Để em trải qua sinh nhật cùng chị. Ada là một người cuồng công việc. Bây giờ sao lại trở nên thông thái như vậy? Nam Mẫn cầm khăn mặt lau mồ hôi trên trán cho Nam Lâm. Nghe thấy liền rất kinh ngạc. Nam Lâm cười hi hi. Em được người ta yêu thương mà. Nam Mẫn không nhịn được bật cười. Ấn một cái trên chóp mũi cô ấy. Đúng, em khiến người ta yêu thương nhất. Khi Cố Hoành đạp cửa đi vào. Đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này. Anh ta lập tức nóng nảy. Tổng giám đốc Nam, xin đừng làm động tác cưng chiều như vậy với Lâm Lâm. Cô cứ thế thì tôi hoàn toàn không có cơ hội mất. Nam Mẫn tức giận trừng mắt nhìn Cố Hoành. Đó là vấn đề của anh. Nếu anh đối xử với Lâm Lâm không cưng chiều bằng một nửa của tôi. Vậy tôi dựa vào đâu mà giao em gái mình cho anh? Cách chương.